Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2633, Nô Lệ Thị Trường, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn trước sau cùng hai người làm giao dịch lão ẩu, còn có Tráng Hán theo lão ẩu nơi đó. Tô Hàn đạt được 6 cái tam phẩm bảo châu, 3 cái thăng linh đan, 30 tấm tam phẩm phong ấn phù. Theo Tráng Hán nơi đó, Tô Hàn đạt được 2 cái tứ phẩm bảo châu, huyết linh bí chìa, cùng với tán tu tranh đoạt chiến ba cấp khiêu chiến lệnh. Vẻn vẹn theo trước mắt mà nói, Tô Hàn lấy được những vật phẩm này, mặc dù cũng không là hết thảy đều là đặc thù vật phẩm, nhưng đối với Tô Hàn tác dụng còn là rất lớn, Tô Hàn thấy hài lòng. Nhưng mà, về sau giao dịch, liền để Tô Hàn có chút bó tay rồi. Còn lại hơn 10 người, thế mà không có một cái nào lấy thêm ra nhường Tô Hàn tâm động vật phẩm, cho dù là một viên tứ phẩm bảo châu đều tốt a. Đến cuối cùng, có vài người thấy Tô Hàn một vật đều không có lại mua, thầm suy nghĩ nghĩ chính mình chữ vật giới chỉ ở trong đồ vật, vẻ mặt đỏ lên, cảm giác đều chưa từng có đi cần thiết. Bọn hắn biết, Tô Hàn có tiền, là có tiền. Đáng tiếc là, bọn hắn cũng không có được có thể làm cho Tô Hàn tâm động vật phẩm. Đến cuối cùng, Tô Hàn rơi vào đường cùng, lại bán mấy trăm miếng nhị phẩm bảo châu. Dùng chiến lực của hắn, tuy nói có khả năng giao chiến tiên linh cảnh, nhưng đối phương nếu là có mấy vị, thậm chí hơn 10 vị, cùng nhau đối với hắn tiến hành vây công, hắn chỉ sợ cũng chỉ có chạy trốn. Này chút nhị phẩm bảo châu, có thể khiến cho hắn ngay đầu tiên, giải quyết hết thảy tiên linh cảnh kẻ địch. Đương nhiên, cũng bỏ ra tiếp cận 5.000 vạn số lượng tiên tinh. Từ đầu tới đuôi, Tô Hàn chỗ tốn hao tiên tinh, đã đạt đến 100 triệu tả hữu. Mọi người ánh mắt nhìn hắn, tựa như là đang nhìn một tòa kim sơn một dạng, nhưng Tô Hàn hết sức không thích ứng. Cho đến lúc rạng sáng, giao dịch kết thúc, Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cho dù là đưa lưng về phía những cái kia người, Tô Hàn vẫn như cũ có thể cảm nhận được, bọn hắn nhìn về phía mình cái chủng loại kia ánh mắt tham lam. Bất quá, Tô Hàn cũng không cảm thấy bọn hắn sẽ đối tự mình động thủ. Ít nhất, tạm thời sẽ không. Chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ không tại lúc này ra tay với Tô Hàn. Dù sao trước đó tại cái kia giao dịch bên trong, chỉ là nhị phẩm bảo châu, hắn liền mua mấy trăm miếng, dùng những người này tu vi, lại có thể tiếp nhận mấy lần. Chớ nói chi là, còn có 6 cái có khả năng oanh sát tiên vương cảnh tam phẩm bảo châu, cùng với 2 cái có thể oanh sát tiên quân cảnh tứ phẩm bảo châu. Bởi vậy, Tô Hàn một điểm cũng không sợ, rời đi Lý Phủ về sau. Tô Hàn tùy ý tìm một chỗ đại thụ, đứng tại hắn hạ thời điểm, thân ảnh chậm rãi biến mất. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn tầm mắt xuyên thấu qua chiếc nhẫn, nhìn về phía đại thụ bốn phía. Trọn vẹn nửa ngày, phát giác được thật không có người theo tới về sau, Tô Hàn vẻ mặt, mới vừa dịu đi một chút. Nơi này, cũng không phải hạ đẳng tinh vực, hắn còn không có tung hoành thiên hạ chiến lực, bởi vậy làm việc thời điểm, cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lại không nói những cái kia tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh cường giả, giờ này khắc này, vẻn vẹn một cái tiên vương cảnh cường giả theo tới, Tô Hàn chỉ sợ cũng không phát hiện được. Mặc dù trong tay có liền tiên quân cảnh đều có thể đủ oanh sát tứ phẩm bảo châu tải, nhưng này cũng muốn Tô Hàn có thể có cơ hội ra tay mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như những siêu cấp cường giả kia, một đạo thần niệm ở giữa, liền có thể làm đối phương biến thành tro bụi. Nói gì ra tay? Những cái kia cùng ta giao dịch người, có đại bộ phận đều không phải là loại lương thiện, bọn hắn tạm thời không có động thủ với ta, chỉ sợ cũng không là e ngại trong tay của ta bảo châu, mà là tại kiêng kỵ, ta đến cùng là hạng gì thân phận, dù sao một tu sĩ bình thường, vẫn là á tiên cấp, làm sao có thể như vậy không che giấu chút nào, xuất ra quá trăm triệu tiên tinh tới. Tô Hàn trong lòng tự nói. Trước đó sở dĩ biểu hiện như vậy dầu nứt đố đổ vách, cũng là bởi vì, Tô Hàn muốn cho những người này, một cái lập lờ nước đôi cách nhìn. Như hắn cẩn thận từng ly từng tí, rất khẩn trương cầm tiên tinh mua sắm những cái kia, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người hoài nghi. Mà như hắn như vậy, thoạt nhìn không sợ chút nào, dường như không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho hắn kiêng kỵ, nơi này làm người không thể không ngờ vực vô căn cứ thân phận của hắn. Một cái á tiên cấp. Mang theo quá trăm triệu tiên tinh, có vẻ như chỉ có những cái kia lớn hướng ở trong hậu bối tử đệ, mới có thể làm được a. Đồng thời, theo cái kia không chút nào kiêng kỵ, thậm chí là có chút tùy tiện vẻ mặt bên trong, tựa hồ có thể nhìn ra. Trong bóng tối, còn có người bảo hộ lấy hắn, này loại giả tưởng, sẽ không kéo dài bao lâu. Tô Hàn vẻ mặt ám trầm, ta mua hộp vật, kỳ thật cũng không cao cấp, chỉ cần hơi cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn liền có thể nghĩ đến thông, nếu ta thật sự có lai lịch cực kỳ lớn, có cường giả trong bóng tối bảo vệ lời, như vậy vì sao muốn lãng phí linh tinh, mua sắm những vật phẩm này. Thế lực lớn hậu bối tử đệ, chỉ sợ căn bản là không cần đến. Một ngày bọn hắn nghĩ thông suốt, chỉ sợ cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách tới tìm ta, mà trong tay của ta đến cùng có những thứ gì, bọn hắn so ta còn muốn rõ ràng, đến lúc đó như thật tới, chỉ dựa vào trong tay của ta những vật này, chắc chắn bắt bọn hắn không có cách nào. Kể từ đó, Tô Hàn nheo mắt lại, lật bàn tay một cái, có một tấm bản đồ xuất hiện. Tấm bản đồ này, là hắn trước khi đến Lý Phủ trong quá trình, tại Phong Ám Thành một cái cửa hàng nhỏ bên trong mua sắm. Cũng không là cái gì cao cấp vật phẩm, chỉ cần một viên tiên tinh mà thôi. Tấm bản đồ này, cũng không phải là chỉnh cái trung đẳng tinh vực địa đồ, vẻn vẹn đại diễn linh chiều phạm vi bên trong địa đồ mà thôi. Trên đó đánh dấu cực kỳ kỹ càng, nào thành trì, nào phường thị, thậm chí liền nào chợ đen, cùng với những địa phương nào, đã từng có người từng thu được tạo hóa, đều cố ý ghi chú ra tới. Tô Hàn tầm mắt, tại trên địa đồ mặt lướt qua. Rất nhanh đã tìm được Phong Ám Thành chỗ. Theo cơn gió tối thành cái kia đường cong, thẳng tắp đi lên, Tô Hàn thấy được một cái điểm đỏ chỗ. Nô lệ thị trường, ánh mắt của hắn sáng lên, trung đẳng tinh vực bất kỳ trên bản đồ, đều sẽ đem nô lệ thị trường đánh dấu làm màu đỏ. Trừ cái đó ra, còn có một loại khác màu sắc, là thuộc về khôi lỗi thị trường màu trắng bạc. Nô lệ cùng khôi lỗi, có rất nhiều giống nhau địa phương, có thể điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Ngay tại ở, nô lệ có ý thức của mình, mà khôi lỗi không có. Khôi lỗi, chỉ có được khi còn sống tu vi, lại là không có bất cứ tia cảm tình nào, thậm chí cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Mà lại, nô lệ tu vi còn có khả năng tiếp lấy tăng lên, nhưng khôi lỗi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay ta, nếu có nhiều như vậy tiên tinh, vậy dĩ nhiên phải thật tốt lợi dụng. Tô Hàn nhìn chằm chằm nô lệ kia thị trường chỗ điểm đỏ, lẩm bẩm. Cùng hắn thôn phệ này chút tiên tinh đến để thăng ta bản thân tu vi, chẳng thà đi nô lệ này thị trường, cùng khôi lỗi thị trường, mua lấy một chút hợp cách tay chân. Tại nô lệ thị trường bên cạnh, liền là khôi lỗi thị trường, cả hai khoảng cách rất gần. Mà không thể không nói chính là, tại trung đẳng tinh vực bất kỳ chỗ nào, cơ hồ chỉ cần có nô lệ thị trường địa phương, liền sẽ có khôi lỗi thị trường. Cũng có thể nói, có người sau, liền có cái trước. Bởi vì phần lớn khôi lỗi, đều là tại nô lệ trước khi chết, hoặc là sau khi chết thời gian không dài, bị sinh sinh luyện chế ra tới. Cả hai tướng tương thông, khoảng cách gần như thế, cũng là bớt đi Tô Hàn phiền phức cùng thời gian. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.